cô ta căn bản không xứng với Tiểu Vũ. Nghe nói sau khi đã được ra nước ngoài, gần đây cô ta trở về rồi, đích thân tìm tới cửa. Nhưng mẹ và cha của con đi dỗ về, mẹ không ngờ cô ta lại tìm tới Tiểu Vũ. Mẹ cũng không cần giải thích giúp anh ấy. Chuyện như thế nào con cũng không muốn biết. Đã qua rồi, chỉ cần anh ấy đối xử tốt với con sẽ không truy cứu nữa. Tử Nhan không muốn nói quá nhiều trước mặt mẹ Lưu, mặc dù mẹ chồng tốt với cô, nhưng dù sao, mẹ không phải là mẹ ruột của mình. Có nhiều chỗ nên tế nhị. Mẹ Lưu biết trong lòng của Tử Nhan còn có gai, nên kêu lên với Lưu Vũ đứng ở cửa. Con còn đứng ngay ra đó làm gì? Con không bao qua đây dụ dỗ bà xã con. Người lớn như thế rồi, làm việc vẫn còn hồ đồ quá. Nói cho con biết, nếu như con không dụ dỗ được Tiểu Nhan vui vẻ, mẹ sẽ là người đầu tiên không tha cho con. Thấy Lưu Vũ tới đây, ngọn lửa ở trong lòng Tử Nhan lại nổi lên, nhưng mẹ Lưu Vũ vẫn chưa đi, ở trước mặt mẹ chồng nên cô không tiện phá thác. Chỉ có thể âm thầm nhìn anh chằm chằm, lại ánh mắt nói cho anh biết, cô tức giận, vô cùng tức giận. Mẹ Lưu cũng không làm kỳ đà cắn mũi nữa, chỉ cười ha hả đi ra ngoài, trong còn đóng cửa phòng thay cho bọn họ. Bước qua cửa, mặt của Tử Nhan liền xị xuống, cầm gối ném về phía anh. Anh còn vào để làm gì? Không phải đã bảo là anh đi ra ngoài rồi sao? Không được, bà xã đại nhân tha thứ, anh nào dám đi ra ngoài? Lưu Vũ bù lại. Tử Nhan dùng sức đánh anh một quyền miệng mắng. Tôi sẽ không tha thứ cho anh, nếu như anh làm người ta lớn bụng rồi thì cưới người ta đi. Mặc dù biết đó có thể là hiểu nhầm, nhưng miệng của cô vẫn không tha người. Để trừng phạt anh lúc này đã khiến cho cô chảy rất nhiều nước mắt. Anh nói anh đã làm lớn bụng của cô ta, đó không phải là con của anh. Lưu Vũ thần muốn bổ đầu cô ra để xem bên trong chứa cái gì, tại sao lại hiểu lầm đó là con của anh cơ chứ. Trong tin nhắn viết rõ ràng. Đã gửi tin nhắn vậy rồi mà còn ngụy biện. Lưu Vũ lấy điện thoại di động ra, lại xem tin nhắn một chốc. Vẫn không nhìn ra, ở trên viết là con anh, tại sao cô lại hiểu nhầm như vậy? Anh còn xem... Tử Nhan giận đến lại muốn cầm điện thoại đập anh. Lưu Vũ bắt lấy tay của cô, lại bỏ vào lồng ngực của mình, mắt nhìn cô lom nhom. Tiểu Nhan, em là bảo bối của anh, là bảo bối cả đời này của anh trân trọng. Trước kia anh không lừa gạt em, hiện tại tương lai cũng sẽ không. Em phải tin tưởng ở anh. Không tin. Vừa nghĩ tới, việc anh còn chưa quên người phụ nữ kia, ở trong lòng của cô liền thấy khó chịu, vô cùng kìm nén. Lưu Vũ ôm lấy cô, không cho cô dãy giụa phản kháng, đôi môi ấn lên trán của cô nói tiếp. Tiểu Nhan, anh và Chu Lâm đã là quá khứ rồi, có lẽ từng yêu, nhưng bây giờ người anh yêu là em đừng giận nữa được không? Nếu không có quan hệ, cô ta liên lạc với anh làm chi nữa? Tử Nhan không phải một người thích dây dưa, nhưng cô thật sự không nhịn được. Lưu Vũ thở dài một cái, chậm rãi nói. Anh quen cô ta ở trong trường đại học, lúc đó anh chỉ là sinh viên vừa vào đại học, bởi vì học quốc phòng cho nên có thời gian cũng sẽ bị huấn luyện viên kéo ra ngoài huấn luyện, lăn lộn trên đất. Ở trong mắt những sinh viên vừa vào trường như bọn anh thì đúng là rất đau khổ. Ở trong khoảng thời gian như địa ngục đó, anh rất khát vọng có một ánh mặt trời ấm áp lòng anh. Còn Chu Lâm tiến vào mắt anh khi đó, cô ta điềm tĩnh xinh đẹp, lại dịu dàng. Mặc dù cô ta lớn hơn anh một tuổi, nhưng vẫn có dáng vẻ trẻ con, khiến cho anh nghĩ muốn bảo vệ cô ta. Lúc ở trường học, anh và cô ta luôn là một đôi tình nhân được mọi người hâm mộ. Lúc ấy được mọi người xưng là điên phạm ở trong cuộc tình sinh viên. Nếu như sau đó không xảy ra chuyện kia, có lẽ anh và cô ta đã kết hôn rồi. Tử Nhan rất không muốn nghe tình sự của anh, nhưng lại kìm lòng không được muốn nghe. Sự mâu thuẫn này hành hạ trái tim kiên cường của cô. Cô biết mình đang ghen tị với một người phụ nữ tình cảm thuần khiết nhất của Lưu Vũ. Tình yêu ở đại học tốt đẹp, năm đó không phải cô cũng thế sao? Hôm nay, cô và Lưu Vũ kết hợp cũng là bởi vì tuổi tác, bức tranh và thực tế. Tình yêu của Lưu Vũ dành cho cô đã không còn ngây thơ như năm đó dành cho Chu Lâm. Vậy tại sao cuối cùng hai người lại không kết hôn? Là cha mẹ không đồng ý sao? Tử Nhan nghĩ tới những lời này của mẹ vừa nói với cô. Không phải vậy, ba mẹ mặc dù không thích Chu Lâm, nhưng lúc đó cũng không phản đối. Bọn họ nói chỉ cần anh thích, bọn họ sẽ tán thành. Lưu Vũ thở dài một hơi, trước kia luôn không muốn đối mặt với chuyện cũ như vậy, nhưng hôm nay nói ra lại không hề thấy đau đớn, mà lại có cảm giác nhẹ nhõm. Anh nói tiếp. Năm anh tốt nghiệp, Chu Lâm sớm đã tốt nghiệp. Cô ta ra trường trước anh, là một luật sư. Cô ấy có một chút danh tiếng trên xã hội. Sau đó anh tốt nghiệp lại thi nghiên cứu sinh. Lúc ấy, chỉ nghĩ anh rất đơn giản.

Ở trong hình, người phụ nữ này đang gọi điện thoại, cũng đang tra máy vi tính, còn viết thư mặc xanh. Tử Nhàn cau mày rồi lại giãn ra. Tử Nhàn vĩnh viễn chỉ trả lời một vài câu. Giám thị chặt chẽ, không cho cô ta hành động quá kích. Lần đầu tiên, Tử Nhàn có khoái cảm vì là con của một cán bộ cao cấp. Thân phận khiến cô thấy mâu thuẫn này lại có một chỗ tốt của nó. Từ rất nhiều bài báo cáo được gửi tới, cô biết Chu Lâm muốn hành động, thậm chí gọi điện thoại đến quân khu của Lưu Vũ. Nhưng điện thoại này từ đầu đến cuối đều không gọi ra được. Cô ta luôn bị theo dõi. Dài Dài nói, chị dâu, người phụ nữ da mặt dày thế này tuyệt đối sẽ không thể tha cho cô ta. Được thả ra ngoài rồi, cô ta sẽ cắn người. Đúng. Nếu như mình tha cho Chu Lâm, cô ta sẽ từ bỏ ý đồ sao? Người phụ nữ này là quá không biết xấu hổ. Khi cô ta điên cuồng muốn tổn thương cô cũng đã quyết định đánh ra. Tàn nhẫn không phải là thủ đoạn của cô cũng không muốn bị trả thù khiến đỏ cặp mắt. Nhưng thế giới này, khi bản thân muốn tha thứ cho người khác, đối tượng lại không cảm kích bạn. Tử Nhan từng có ranh giới cuối cùng. Chỉ cần Chu Lâm không làm chuyện có lỗi, tổn thương với Lưu Vũ, cô sẽ tha thứ cho cô ta. Quên đi hành động quá kích trước đó của cô ta, bởi vì phụ nữ tội gì làm khó phụ nữ. Những người phụ nữ này không hề có ý từ bỏ, thì không thể trách cô rồi. Mặc kệ người phụ nữ này làm gì mờ ám sau lưng, tất cả đều trong suy nghĩ và dự đoán của Tử Nhan. Nên cô từ từ bắt đầu kế hoạch. Nhưng ngoài mặt, cô vẫn như thường. Bình thường, đến không thể nhìn ra gì khác thường. Nên náo liền náo, nên chơi liền chơi. Bọn họ còn đi ra biển. Bờ biển ở thành phố G có phong cảnh xinh đẹp. Lữ khách tới đây nghỉ phép hàng năm đặc biệt nhiều. Mặc dù thời tiết rất lạnh, gió biển cá mạnh, nhưng vẫn có loại cảm giác mỹ diệu không nói nên lời. Mấy ngày trước, Lưu Vũ còn nói cho cô biết lính của anh đã sắp tốt nghiệp ra trường lính. Cô thật tò mò về người lính đó. Kiểu người gì mới được Lưu Vũ liên tục tán thưởng như vậy? Nghe nói, cậu này là lính vượt qua tất cả trở ngại. Rốt cuộc cũng kết hôn với bạn gái đã yêu nhau nhiều năm của mình. Việc này khiến cho cô nhớ lại cuộc hôn nhân của mình và Lưu Vũ đã là mối tình vào đầu năm trước. Em sẽ được gặp cậu ấy và bà xã ở trong hôn lễ của chúng ta. Lưu Vũ đưa tay ra, mơn trớn mặt của cô, phát sợi tóc của cô ra. Lúc này Tử Nhan mới nhớ tới, mặc dù bọn họ đã đăng ký, nhưng hôn lễ bởi vì chưa gặp bố mẹ chồng cho nên vẫn chưa tổ chức được. Mấy ngày trước, nghe mẹ chồng muốn làm hôn lễ náo nhiệt, có lúc cô cảm thấy đăng ký kết hôn thì tốt, hôn lễ là thật phiền toái. Trong điện thoại của mẹ, mẹ Tử nói, ngốc, chuyện kết hôn là cả đời người phụ nữ chỉ mặc áo cưới một lần, sao có thể qua loa? Người già có ý nghĩ của người già, người trẻ tuổi có ý nghĩ của người trẻ tuổi. Thật ra thì chuyện hôn lễ, trừ phiền toái một chút thì cũng khá là hay. Cũng đâu cần các con phải làm gì. Đến lúc đó, các con và Tiểu Vũ chỉ cần đến là được, tất cả đều có mẹ và mẹ chồng của con làm hết. Bên tai của cô vang lên lời nói của mẹ lúc nãy. Đang suy nghĩ thì điện thoại vang lên, cô xem số, là của chú Vương gọi đến. Chú Vương là cấp dưới trước kia của ba, hôm nay cũng đảm nhận chức vụ không nhỏ ở thành phố G. Bấm nghe xong, cô nhẹ nhàng hô một tiếng. Chú Vương! Tiểu Nhan à, chuyện đã làm xong rồi. Trong điện thoại vang lên giọng nói hơi hào phóng của chú Vương. Cảm ơn chú Vương, cháu không biết ai ở thành phố G hết, chỉ đành phải làm phiền ngài. Khi cúp điện thoại, Tử Nhan cảm thấy đầu rất đau. Nên cau mày nhẹ nhàng, ấn trán của mình, rất mệt mỏi. Lúc này ở trong phòng tắm truyền đến tiếng của Lưu Vũ. Bà xã! Anh không nâng tay lên được, em giúp anh tắm phía dưới đi. Tử Nhan bình tĩnh, bỏ điện thoại vào trong túi sách rồi chạy vào phòng tắm. Đứng ở ngoài phòng tắm, thì nhìn thấy Lưu Vũ đang dùng cái tay bị thương, nắm tóc. Một tay khác lại đáng thương, đặt ở bên người, khiến cho cô thấy vừa buồn cười vừa hết cách. Mấy ngày nay, Lưu Vũ vẫn luôn như vậy. Cô biết cánh tay của mình đã sớm khỏi rồi, nhưng cố ý bắt cô gội đầu cho anh. Mỗi một lần giúp anh tắm, anh luôn đánh lén cô, kéo cô vào trong nước. Mỗi lần cô tức giận muốn đánh anh lại dùng cặp mắt vô tội nhìn cô, khiến cho cô không xuống tay được. Người đàn ông này mỗi lần đều có biện pháp trị cô, biết rõ tính khí của cô không tốt. Luôn chọc cô phát điên rồi sau lại dùng miệng ngăn miệng của cô lại, hôn nhau nóng bỏng trong nước. Bà xã, ông xã thật đáng thương mà. Giọng nói của Lưu Vũ truyền đến từ trong phòng tắm. Vết thương của anh đã lành từ sớm, còn muốn em gội đầu cho. Tử Nhan đứng ở đó không hề làm gì. Bà xã, bị em phát hiện rồi. Lưu Vũ cười hì hì. Nhưng Tử Nhan vẫn đi tới, tự động gội đầu cho anh. Thật ra thì gội đầu cho ông xã cũng là một niềm vui, một loại tỉnh thú. Có thể thăng tiến tình cảm giữa vợ và chồng. Kể từ sau khi Chu Lâm xuất hiện, Tử Nhan đã sửa lại tính tình của mình không ít. Cô cảm thấy mình tính khí nóng nảy, cũng sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Thật ra thì cô rất hoài niệm mình trước kia. 5 năm trước cô đã thay đổi mình đến mức nào? Kể từ khi có chuyện Chu Lâm mang thai, Tử Nhan càng cảm thấy mình quả thật nên có con rồi. Có đứa bé thì đồng nghĩa với việc hoàn toàn bắt được trái tim của chồng và mẹ chồng, mà tình yêu của chồng dành cho vợ con còn vượt xa điều mà cô mong muốn rất nhiều. Bà xã, em thật tốt. Lưu Vũ xoay người, hôn cô thật lâu. Vòi vuông trong tay Tử Nhan rơi xuống đất, đôi tay ôm chặt lấy cổ của Lưu Vũ. Cùng thâm tình đáp lại. Khi bị anh đặt trên giường, Tử Nhan đột nhiên nghĩ tới điều gì, nói một câu. À Vũ, cái đó của em chưa tới. Lưu Vũ đang hôn cô, nghe được câu không đầu không đuôi này, liền hỏi một câu. Cái gì chưa tới? Bạn tốt của em đã quá 1 tuần rồi vẫn chưa tới. Tử Nhan tăng cao âm thanh của mình, Lưu Vũ giật mình, nửa ngày không khôi phục lại được tinh thần, lẩm bẩm nói. Có phải mang bầu không? Em không biết. Trước kia cũng từng quá muộn 1 tuần mới tới, sau đó lại tới, nghe bác sĩ nói, khi có áp lực lớn thì thời gian sẽ kéo dài. Lưu Vũ bỏ xuống giường, vội vã mặc quần áo, liền trực tiếp chạy ra ngoài. Tử Nhan kêu, anh đi đâu? Mua que thử. Lưu Vũ ném xuống những lời này, người đã chạy ra khỏi gian phòng. Lưu Vũ chạy ra ngoài, vừa đúng lúc, đụng phải ba Lưu. Anh không nói gì, chỉ trực tiếp vọt ra khỏi cửa. Ba Lưu kỳ quái nhìn con trai, nói thầm ở trong lòng. Tiểu Vũ sao vậy? Nhưng lại không nghĩ nhiều, chỉ lo trở về phòng. Sau đó, anh trở về ôm theo một đống que thử, bày khắp một góc giường. Tử Nhan nhìn một đống que thử trên giường, ngẩng đầu kinh ngạc hỏi anh. Anh mua nhiều như vậy làm gì? Anh không biết loại nào tốt nên mua mỗi loại 1 hộp, kết quả là mua nhiều như vậy đó. Anh ngốc quá, que thử này dù đắt hay rẻ cũng giống nhau mà thôi, anh mua 1 loại là được. Tử Nhan hơi khẩn trương. Lúc kinh nguyệt đến trễ, cô đã hoài nghi mình có thai, nhưng trong lòng cô không dám xác định. Nếu quả thật là mang bầu, cô và Lưu Vũ đều sẽ kiên định hơn. Trên dưới nhà họ Lưu cũng sẽ vui mừng. Dù sao đứa bé này đều được tất cả mọi người mong đợi, nhưng nếu như không mang thai thì sao? Nếu như trước kia kinh nguyệt chưa đến đều là do áp lực thì sao? Chuyện xảy ra gần đây tình vốn nhiều, chuyện kia Chu Lâm khiến cho cô quá thấy mệt mỏi. Nên chuyện kinh nguyệt đến trễ cũng có thể giải thích được. Có lo lắng làm gì, mau đi thử xem. Lưu Vũ còn gấp hơn cô. Tử Nhan hơi hồ đồ lờ mờ, cũng không biết phải làm như thế nào. Âm thanh buồn buồn của cô truyền tới từ phòng vệ sinh. Em không biết dùng. Xem hướng dẫn xem, không thì anh vào giúp em. Lưu Vũ còn gấp hơn cả Tử Nhan, rất muốn làm cha đấy. Không cần, em tự làm được, anh đừng đi vào. Mặc dù hai người sớm đã quen thuộc mỗi một bộ phận trên người nhau, nhưng chuyện này là một chuyện khác. Để Lưu Vũ giúp cô đi tiểu, đánh chết cô cũng không làm, chuyện mất mặt như vậy, dù là chồng cũng không được. Xong chưa? Lưu Vũ đã đợi không kịp, không hỏi thêm 1 tiếng, người đã xông ra rồi. Tử Nhan nhìn que thử, không có động tác gì cả, Lưu Vũ liền bu lại, có không? Kiểm chưa? Có mang thai không? Giọng nói lộ ra sự nóng nảy. Tử Nhan chỉ đưa giấy cho anh xem, trên tờ giấy kia hiện ra 1 vạch đỏ, không hề có vạch thứ hai, dù nhạt cũng không có. Trong mắt Lưu Vũ lộ ra vẻ thất vọng. Không tin mấy hỏi cô. Em kiểm kỹ chưa? Không thể nào không có vạch đỏ. Hay là em làm sai hướng dẫn? Hay là em thử lần nữa? Tử Nhan cũng không dám bảo đảm. Cảm thấy có lẽ thật là cô không làm đúng hướng dẫn. Anh đi lấy que thử cho em. Trong ánh mắt đầy mong chờ của Lưu Vũ, Tử Nhan tâm thần thấp thỏm, cầm lấy que thử trong tay anh. Sau đó nghiêm túc cẩn thận kiểm tra nữa theo hướng dẫn, lần này bên cạnh vạch đó có 1 vạch đỏ vô cùng nhạt khác. Vậy là mang thai à? Tử Nhan rất không xác định hỏi. Lưu Vũ khẳng định nói, mang thai, mặc dù không rõ ràng nhưng cũng vẫn có 1 vạch, cho nên nhất định là mang thai. Em thấy sáng sớm ngày mai nên kiểm tra lại, hướng dẫn ghi kiểm tra lúc sáng là tốt nhất. Tử Nhan vẫn cảm thấy có 1 phần không thể mơ. Chớ hoài nghi, nhất định là mang bầu, anh phải nói cho ba mẹ biết. Hai người họ nhất định mong chờ đứa bé này đến hơn bất cứ ai. Lưu Vũ quá đỗi vui mừng nên ngôn hành cử chỉ đều có vẻ trẻ con. Đừng, A Vũ, chuyện này chúng ta chưa xác định, sao có thể nói với cha mẹ, hay là chờ sáng mai. Rồi kiểm tra lại nói. Tử Nhan kêu anh lại. Nhưng trên giấy rõ ràng... Nhưng chỉ tử quay thử, thứ nhất không có gì cả. Mặc dù cô muốn, nhưng Tử Nhan vẫn không quên nhắc nhở. Tờ giấy đó bị hư. Lưu Vũ không chút suy nghĩ, liền giữ tử hình, tờ quay thử kia. Nhưng có thể tờ giấy thứ hai hư thì sao? Tử Nhan mặc dù không nhẫn tâm nói ra suy đoán này, nhưng vẫn đả kích sự tin tưởng của anh. Lưu Vũ lập tức phủ quyết. Không thể nào, tờ giấy thứ nhất. Được rồi, ngày mai kiểm tra lại rồi nói. Nói đến sau, trên mặt của Lưu Vũ có vẻ thất vọng, rất là lo lắng. Tử Nhan cũng có cảm giác như anh, trong lòng của cô cũng mong đợi sinh mệnh nhỏ này đến như chồng mình. Muốn hơn cả bất cứ thứ gì, nhưng đứa nhỏ này đến lúc nào phải có duyên phận. Tử Nhan kìm lòng không được, vuốt bụng của mình. Mình thật sự mang bầu sao? Cô vui mừng cũng nghi ngờ. Tất cả chỉ có thể đợi đáp án ngày mai. Nhưng vào ngày hôm sau, Tử Nhan biết mình không cần xác định việc có thai hay không nữa, bởi vì cái đó của cô đã tới. Nhìn vết máu như hoa mai ở trên drap giường, mặc dù không nhiều, nhưng cô cảm thấy hy vọng trong lòng mình đã rơi vào trong khoảng không. Bên cạnh giường đã sớm không có bóng dáng của Lưu Vũ. Sau khi dậy sớm, kêu cô đi tiểu để kiểm tra thì anh đã đi mất rồi. Hiện tại Tử Nhan có một cảm giác hận thù, là một loại căm hận dành cho tờ giấy thử đó. Khi cô hoàn toàn tin tưởng tờ giấy thử, nó lại ghi phương thức đặc biệt này, tuyên bố sự xảo trá và lừa gạt của nó. Còn nhớ rõ, lúc sáng sớm đi tiểu, mặc dù cô mơ màng cầm giấy thử kiểm tra, nhưng khi thấy trên giấy thử này hiện ra hai vạch, thì bộ não mơ màng của cô lại hoàn toàn tỉnh táo. Mang thai. Lúc ấy Tử Nhan thì thào nói, thật tốt quá, bà xã, thật tốt quá. Lúc ấy Lưu Vũ hưng phấn, đến không thể biểu đạt được thế nào, thì dùng sức ôm lấy cô, xoay quanh. Sau đó cô lại mơ màng, ngủ tiếp đi. Dù hưng phấn, đi kiểm tra thấy hai vạch. Nhưng bị kêu dậy quá sớm thì trên mí mắt không ngừng đánh nhau, rốt cuộc không thể khống chế được nên lại ngủ nữa. Tỉnh lại đã không còn bóng dáng của Lưu Vũ. Cô nghĩ anh nhất định chạy đi, nói cho bố mẹ chồng cái tin tức tốt này rồi. Nhưng vết máu dưới người cô là sao chứ? Nếu như mang thai, sao cái đó của cô lại tới? Vậy có phải đặc biệt châm chọc cô không? Khi cô cảm thấy phía dưới của mình dinh dính, thấy vết máu trên drap giường thì cô còn chưa phục hồi lại tinh thần, thật lâu mới nghĩ ra cái đó của mình tới. Nhưng cô không biết Lưu Vũ đã báo cho cả thế giới rồi. Cô còn nhớ rõ lúc cô mơ mơ màng màng ngủ, Lưu Vũ đã nói nhỏ ở bên tai cô, bà xã, bà bối của anh vĩnh viễn yêu em. Hình như cô còn nghe được âm thanh 5 năm gì đấy, nhưng lúc đó cô thật sự buồn ngủ quá nên không có nghe rõ. Nếu như trước cô hoài nghi tình yêu của Lưu Vũ, thì kể từ sau khi chuyện của Chu Lâm, cô đã không còn nghi ngờ gì nữa. Phụ nữ vẫn có lúc rất quái lạ, rõ ràng mình có thể nhìn ra được tấm lòng của đàn ông từ hành động của họ, nhưng lại vẫn muốn dò xét, muốn anh ta chính miệng nói ra. Nhưng dù đàn ông nói ra thì phụ nữ vẫn hoài nghi, mà cô không phải, cũng không phải là người phụ nữ như vậy. Cô hoài nghi, cô thử dò xét cũng chỉ để làm sáng tỏ sự nghi ngờ, để cho mình thấy an toàn hơn. Khi cô đang ngẩn người, mẹ của Lưu Vũ đã tiến vào. Bà biết con dâu mang thai nên cười không khép miệng được. Cô quá rõ ý nghĩ của mẹ rồi. Nhà họ Lưu vẫn luôn mong đợi đứa bé này, mặc dù cô và Lưu Vũ mới kết hôn mới được 2 tháng. Nhưng Lưu Vũ đã sắp 35 tuổi. Vào tuổi này mà còn con thì là chuyện vui sướng cỡ nào. Nhưng hôm nay đứa nhỏ này lại đến chậm rồi. Tiểu Nhàn à, hiện tại có thai thì không thể suy nghĩ những chuyện khác được nữa, phải an tâm dưỡng thai. Tất cả chúng ta đã chuẩn bị xong, còn chỉ cần lo dưỡng thai thôi. Mẹ chồng không ngừng nói bên tai cô. Tử Nhan miệng cưỡng nở một nụ cười. Cô không biết phải làm sao nói chuyện này với bố mẹ chồng. Chẳng lẽ cô nói, thật xin lỗi mẹ, con không có thai, chỉ là hiểu nhầm thôi. Như vậy có thể là đả kích với mẹ chồng không? Điều do Lưu Vũ, chuyện còn chưa hoàn toàn xác định, sao lại nói việc này cho bố mẹ chồng? Đúng, chuyện này đáng giá cao hứng, nhưng tối thiểu cũng phải đến bệnh viện xác định chứ. Chỉ bằng một tờ giấy thử mà đã khẳng định mang bầu. Không tệ, trước đó cô cũng tin tờ giấy thử. Do chỉ cần trên que kiểm tra dấu hiệu mang thai thì cô nhất định mang thai. Trước khi bạn tốt đến, cô cũng giống như Lưu Vũ, đã cho rằng mình mang thai. Nếu như không phải là dưới thân thể có vệt đỏ thì cô cũng xác định mình mang thai. Lưu Vũ đứng ở bên cạnh mẹ Lưu, nhìn mẹ mình bận này bận kia, khóe miệng của anh lộ ra nụ cười ngốc nghếch. Thấy vợ mình còn ngồi ngây ngốc ở trên giường, anh đã nói, Tiểu Nhan, có phải lại mệt mỏi không? Tử Nhan phục hồi lại tinh thần, thấy mẹ chồng còn ở trong phòng, lại không thể nói rõ, liền kéo Lưu Vũ lại gần. nhỏ giọng ghé vào tai của anh nói, em có chuyện muốn nói với anh. Chuyện gì? Khóe miệng của Lưu Vũ vẫn lộ ra nụ cười. Từ Nhan nhìn mẹ chồng đang bận rộn cách đó không xa, cắn cắn của môi tựa vào lỗ tai của Lưu Vũ nói, em không có mang thai. Sao có thể? Lưu Vũ trợn to hai mắt, không chút suy nghĩ liền chối bỏ lời của Từ Nhan. Nếu như ngày hôm qua bọn họ kiểm tra không thể nhận định thì sáng nay kiểm tra sao lại có thể sai được. Anh biết vợ mình còn nghi ngờ, nhưng giấy thử đã xác định chuyện mang thai rồi mà. Em thật sự không có mang thai. Từ Nhan rất khẳng định nói cho chồng biết. Lưu Vũ còn muốn phản bác, nhưng bị động tác kế tiếp của Từ Nhan làm giật mình. Cô nhẹ nhàng vén chăn lên, chỉ cho một mình anh nhìn về vết máu trên drap giường chăn gối. Cô dùng động tác im lặng này để nói cho anh biết việc mình không mang thai. Nhiều động tác này của cô làm cho Lưu Vũ nghĩ tới một chuyện khác. Vợ của mình bị thương. Vết máu bắt mắt đó lại liên tưởng đến chuyện cô mang thai. Người làm cha lần đầu như anh liền bối rối. Máu, có phải thai nhi trong bụng bị tổn thương không? Tối ngày hôm qua, anh đâu có ấy ấy với cô. Càng không có bất cứ hành động nào quá kích. Chẳng lẽ do lần trước, Chu Lân đẩy cô ngã? Nhưng không đúng, chuyện đó đã qua 7-8 ngày rồi. Nếu cô tổn thương, ngày đó đã có. Không thể nào mấy hôm sau mới chậm rãi phát tác. Lưu Vũ đã không còn cách nào suy nghĩ. Ý niệm duy nhất của anh là vợ của anh đã vô cùng có khả năng sảy thai. Anh cũng không kịp nghĩ gì khác, chỉ vội vã ôm lấy vợ chạy ra ngoài cửa, cũng không lo vợ mình chỉ mặc áo ngủ đã chạy ra ngoài đường lạnh lẽo. Tiểu Vũ, con sao thế? Mẹ Lưu vừa phục hồi lại tinh thần, Lưu Vũ đã ôm Tử Nhan xuống lầu. Lúc này bà cũng thấy được vùng máu ở trên giường. Không hề suy nghĩ, bà liền cầm quần áo của Tử Nhan chạy theo. Đối với nhà họ Lưu, vết máu dính trên drap của Tử Nhan giống như một tiếng sấm giữa trời quang. Nét mặt của mỗi người đều khác, ý tưởng cũng không giống nhau. Lưu Vũ, ý của Lưu Vũ vô cùng đơn giản, vợ của anh nhất định là bị chảy máu, sẽ nguy hiểm đến sinh mạng của con anh. Còn ý nghĩ của mẹ Lưu là xem ra cháu trai còn cần có thời gian mới đến. Cháu à, cháu thật sự nghịch ngợm, trước khi đến còn chơi trốn tìm. Bà Lưu lại nghĩ, chuyện gì thế nhỉ? Mang thai hay là không mang thai? Dài dài thì ngáp, buồn ngủ quá, thật muốn bò vào chăn ngủ tiếp. Chị dâu bị gì thế? Tại sao lại không ai nói cho cô biết chuyện gì xảy ra? Tử Nhan ở trong phòng cấp cứu lại cảm thấy bó tay. Mình không có mang thai, chỉ là gì cả tới thôi. Tại sao ai cũng tưởng cô ngã bệnh chứ? Cần kinh động mọi người đến như vậy sao? Bác sĩ, tôi không có thai. Tử Nhan nhìn bác sĩ, cảm thấy nói ra như vậy hơi tức cười. Là chuyện gì nữa? Là như vậy, bác sĩ, cái đó của tôi rất lâu chưa tới, liền cho rằng mang bầu, ngày hôm qua dùng giấy thử, lại thử ra mang thai. Sáng sớm hôm nay thử nữa, vẫn mang thai, cho nên chồng tôi liền nghĩ tôi bị chảy máu là không bình thường, chị lo bế tôi chạy. Mặc kệ tôi giải thích với anh ấy thế nào, anh ấy cũng không nghe. Tự nhiên không biết giải thích chuyện này với bác sĩ thế nào, thật may bác sĩ là phụ nữ, nếu như bác sĩ là nam, cô nhất định sẽ mắc cỡ đến mức chui xuống lỗ. Bác sĩ cau mày, không có gạt lời nói của cô, cũng không có chấp nhận nó, mà gọi y tá đến bên cạnh. Chuẩn bị thử máu. Bác sĩ không thể nào bởi vì một câu của Tử Nhan thì cho rằng không có việc gì, cũng không thể bởi vì Lưu Vũ điên cuồng đưa người tới liền cho là thật sự có chuyện. Hiện tại đầu tiên phải xác định có mang thai hay không, chỉ cần xác định điểm này thì sau đó không cần làm gì nữa. Lúc đi ra khỏi phòng cấp cứu, Tử Nhan cảm thấy mình đã mất hết thể diện, mà tất cả đều là do Lưu Vũ. Cô thật hồ đồ. Bác sĩ nói một câu như vậy, liền lắc đầu muốn rời khỏi. Bác sĩ, ngài có chưa nói vợ tôi có bị gì nặng không? Lưu Vũ kéo bác sĩ hỏi lại ngay. Không có mang thai, sao có chuyện? Không mang thai, không thể nào, chúng tôi dùng giấy thử. Nói được nửa câu, Lưu Vũ liền dừng lại. Chẳng lẽ bọn họ bị quỷ thử lừa? Không thể nào, nếu giấy thử vô dụng, thì quốc gia này còn sản xuất chi nữa? Không mang thai. Bác sĩ bỏ xuống những lời này, liền đi mất. Trong khoảng thời gian ngắn, Lưu Vũ vẫn chưa trở lại bình thường. Làm sao có thể không mang thai? Giấy thử quỷ quái thật sự lừa họ sao? Xem anh, hại em mất hết thể diện trước mặt bác sĩ. Tử Nhan trừng mắt, liếc anh một cái. Nhưng giấy thử... Lưu Vũ vẫn không quẹo qua, ngó rẽ được. Giấy thử đó không tin được. Tử Nhan cũng cảm thấy, lúc này cô như từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Ngày hôm qua... Nửa thật nửa giả, mang thai rồi lại không mang thai, sáng sớm lại kiểm tra thì thấy mang thai, rồi sau đó, gì cả đến. làm vỡ vụn sự thật mang thai. Cảm giác chợt cao chợt thấp này còn kích thích hơn cả đi tàu lượn, cũng khiến hy vọng và thất vọng của người ta tăng gấp đôi. Anh thật mất thể diện, còn chưa có xác định tại sao lại trực tiếp đưa chị dâu đến bệnh viện bảo sảy thai. Sáng sớm đã kêu người ta kéo thân thể đứng dậy ngay ngắn ở bệnh viện, kết quả lại gây ra một chuyện nực cười. Ý tưởng duy nhất của Lưu Vũ bây giờ là về nhà phải vứt hết toàn bộ mấy giấy thử thai. Rõ ràng là hành hạ người ta mà, không có việc gì lại sản xuất ra thứ đổ gieo họa đó chi. Khi anh tuyên cáo vợ mình mang thai với khắp thế giới, kết quả lại tạt anh một chậu nước lạnh. Nói cho anh biết, tất cả đều là hiểu lầm do giấy thử gây ra. Mẹ Lưu cũng không nói gì, chỉ có chút thất vọng rời đi. Ba Lưu lại vỗ lên bả vai con trai mình nói một câu: Tiểu Vũ à, ba biết con muốn có con đến điên rồi, nhưng con đừng hành hạ người khác như vậy. Lưu Vũ khổ mà cũng không nói được. Anh muốn con, nhưng cũng đâu có muốn đến mức lấy giả làm thật cơ chứ. Ai nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra đi. Lại nhìn Tử Nhan, trên mặt của cô cũng có vẻ thất vọng, nhưng vẻ trầm tư càng nhiều hơn. Anh biết vợ mình cũng đang mong con, nhưng chuyện hiểu lầm này thật làm cho người ta dở khóc dở cười. Lưu Vũ cảm thấy đầu sỏ gây nên chuyện này là giấy thử, là nó khiến cho người lúng túng. Hiện tại việc duy nhất anh phải làm là về nhà xử lý đầu sỏ gây nên kia. Về đến nhà, anh liền chạy vào phòng lấy hết giấy thử ra, ném toàn bộ vào thùng rác. Trong mắt của anh, những thứ giấy đó chỉ là sỉ nhục của anh. Hình như mỗi tấm giấy thử đều đang cười nhạo sự lỗ mãng của anh. Nhưng vừa mới ném vào thì một giấy thử hiện ra lên hai vạch đỏ. Nhìn lại đáy thùng rác, có chai sữa tươi không biết ai uống còn dư, lúc này đã đổ ra ngoài, vừa đúng rơi vào trên giấy thử. Tiếp đó nhìn nhãn hiệu của que, chính là hiệu mà sáng nay và lần thứ hai ngày hôm qua cô đã thử. Không phải là mỗi cái đều chỉ mua hai que thôi sao? Sao lại có thêm một cái nữa? Thì ra là sữa tươi cũng mang thai. Dài dài đột nhiên nói một câu. Kể từ sau sóng gió mang thai, Lưu Vũ liền làm dữ hơn nữa. Vừa đợi cái đó của Tử Nhan đi, liền bắt đầu làm thí nghiệm ở trên người cô, còn tỏ ý, miếng đất này tôi nhất định phải gieo giống lên được. Ghét, anh xem em là mảnh ruộng để thí nghiệm à? Tử Nhan nằm trong lòng của anh, xấu hổ vỗ ngực anh. Kế hoạch có con phá sản không phải là mong muốn của hai vợ chồng họ. Tất cả mọi người đều ngóng nhìn đứa bé Giáng sinh. Nhưng chuyện này cần phải có duyên phận. Càng muốn nó đến thì đều càng thất vọng. Mẹ Lưu nói, không có việc gì, chỉ cần 2 tháng thôi mà, vẫn còn sớm. Chờ làm đám cưới xong, không chừng sẽ có thai đấy. Mặc dù là nói như vậy, nhưng vẻ mặt thất vọng trên mặt vẫn không lời nào diễn tả hết. Lưu Vũ ý vị nói, mẹ, chúng con sẽ cố gắng, con và Tiểu Nhan cũng còn trẻ tuổi, không ngoài 1 năm chúng con sẽ có con của mình thôi. Mẹ Lưu vẫn luôn thương lượng với mẹ Tử về việc làm tiệc kết hôn cho hai nhà, cả hai bên đều có nhiều việc bận, bởi vì cả hai bên đều có thân thích và bạn bè quan trọng. Lưu Vũ còn nói, muốn làm trong quân khu một lần nữa, dù sao trong chiến hữu lãnh đạo, ở trong quân khu đều chờ uống rượu mừng của họ. Thời gian hai con ở nhà không nhiều nên tổ chức hôn lễ vào ngày 18 tháng 1. Mẹ Lưu là lật hoàng lịch. Mẹ Lưu không tin hoàng lịch, nhưng đây sẽ là hôn lễ của con nên có lúc mê tín cũng cần thiết. Ai không muốn cho con những ngày tháng hạnh phúc chứ? Còn định vào ngày 18 tháng 1 là do tháng riêng, ai cũng phải đi thăm người thân bạn bè, không có nhiều thời gian tới tham gia hôn lễ. Nhưng ngày 18 thì mọi người đã đi làm lại rồi. Ngày đó còn là chủ nhật nên cũng có thể bỏ ra chút thời gian. Lưu Vũ có ngày nghỉ dài, Tử Nhan cũng được nghỉ đông, bởi vì lần đầu tiên đến nhà họ Lưu nên cần phải thăm viếng họ hàng. Dù sao đây cũng là lần đầu cô mừng năm mới ở nhà họ Lưu. Cao Phong đã nói muốn tới thăm nhà họ Lưu, nhưng đã lâu rồi vẫn chưa có tin tức. Mấy ngày nay cô vẫn bận ứng phó với thân thích nên quên hỏi Dai Dai chuyện Cao Phong tới nhà. Anh ấy chưa nói muốn tới. Giọng nói của Dai Dai thật bình tĩnh, nghe không ra chút sóng lớn. Không phải cậu ta đã nói sẽ tới tìm em à? Tử Nhan giật mình. Dài dài không nói gì, chỉ trầm mặc vội vã ăn cơm rồi trở về phòng. Dài dài sao thế? Lưu Vũ uống rượu, nét mặt hơi hồng. Không biết, em đi xem một chút. Tử Nhan cũng không biết gần đây dài dài như thế nào, lời nói cũng ít đi. Cô không yên lòng với dài dài, cho nên gõ cửa phòng của dài dài, lại thấy cô đang gạt lệ. Sao thế? Sao lại khóc? Kể từ lần dài dài nói mình thất tình, Tử Nhan đã không còn thấy cô khóc nữa. Chị dâu, em đã mấy ngày không liên lạc được với anh ấy, điện thoại của anh ấy vẫn còn luôn tắt máy. Dài Dài rốt cuộc không nhịn được nữa, nằm ở trong ngực của Tử Nhan khóc lên. Nói cho chị biết, chuyện gì đã xảy ra? Tử Nhan hỏi, trước đó không phải là thật tốt sao, sao giờ lại như thế? Dài Dài vẫn lắc đầu, cô không biết nên nói gì. Hai người cãi nhau, Tử Nhan nghĩ tới khả năng này. Người yêu nào có ai không gây gổ, chị và anh hai của em cũng gây gổ nhau mỗi ngày, nhưng vẫn tới nhau. Chúng em không có gây gổ. Dài Dài cố gắng hồi tưởng lại cuộc điện thoại cuối cùng của bọn họ. Cuộc điện thoại hai người còn cười, nên cô thật không hiểu tại sao giờ này đã như thế. Không có gây gổ, tại sao cậu ta vẫn không để ý đến em? Chị dâu, em thực sự không biết. Thật không biết nguyên nhân thật sự xảy ra là ở đâu. Dài Dài vẫn khóc. Có phải tại cậu ta đột nhiên có nhiệm vụ rồi không? Cậu ta là một quân nhân có lúc sẽ không thể tự chủ. Em quên lúc chị và anh của em vừa kết hôn sao? Anh ấy cũng không nghe được điện thoại mà. Chị còn phải nghi anh của em có bồ. Sau đó cũng biết anh ấy đi họp thôi. Em đừng lo lắng. Cao Phong không phải là người đàn ông vô trách nhiệm. Em đừng nghĩ đến khía cạnh xấu. Tử Nhan an ủi. Dài Dài gật đầu một cái, nhưng tâm trạng vẫn không có cách nào bình tĩnh lại. Tử Nhan cũng không biết an ủi thế nào. Dài Dài không cầm được thì cũng không buông được, giống cô. Dài Dài có lúc thăng thắng vui vẻ, nhưng nhiều khi lại mê mang và ngây thơ. Cô không thể nào xác định Cao Phong có phải vì làm chuyện nghĩa vụ quân sự cho nên mới tắt máy hay không. An ủi là một việc, nhưng sự thật lại là chuyện khác. Chuyện này cô nói với Lưu Vũ, dù sao Cao Phong cũng từng là lính của Lưu Vũ. Cao Phong không thể giải bày với Dai Dai. Nếu như cậu ta thật là người như vậy, Tử Nhan, cô là một người đầu tiên không bỏ qua cho cậu ta. Ra khỏi phòng, quay đầu lại nhìn cô một cái, Tử Nhan đột nhiên cảm thấy Dài Dài thật tiểu tụy, không thích nói chuyện nữa. Cô gái luôn liêu díu trước kia đã không còn nữa. Chẳng lẽ tình yêu thật có thể khiến người ta có thể thay đổi? Cao Phong đáng chết. Tử Nhan đột nhiên hối hận, ban đầu đã giới thiệu Cao Phong cho Dài Dài biết, nếu không Dài Dài sẽ không nửa chết nửa sống như bây giờ. Trở lại chỗ ngồi, Tử Nhan ghé vào tai của Lưu Vũ, nhẹ giọng nói vài lời. Lưu Vũ vốn đang cụm ly, nghe xong con người ném xíu chừng rớt ra ngoài. Thật? Lưu Vũ hỏi. Thật, hiện tại em ấy đang khóc ở trong phòng đấy. Tử Nhan chỉ vào căn phòng, lo lắng nói. Cô biết nói chuyện này với Lưu Vũ thương em gái, nhất định sẽ đi đánh Cao Phong. Nhưng nếu như không nói, ngộ nhỡ xảy ra chuyện, đến lúc đó Lưu Vũ sẽ trách cô. Thằng nhóc thối đó, xem anh trừng trị cậu ta như thế nào. Có thể do uống rượu nên mắt của Lưu Vũ hơi đỏ lên. Tử Nhan đi rồi, Dài Dài suy nghĩ thật nhiều. Ở trong đầu đều là kỷ niệm giữa cô và Cao Phong. Lần đầu tiên bọn họ gặp mặt là lúc cô đi xem mắt với Tiểu Ngư. Đảm đương nhân vật quấy rối mà trước đó hai cô đã thương lượng. Ngày đó Cao Phong cũng có mặt, đi cùng với anh em anh ấy. Cô cố ý tìm lý do thật sự náo loạn với họ, không biết là chân trượt hay là có người thiết kế, mà cô lại bị trượt chân, cuối cùng nhào lên người của Cao Phong. Đôi môi của hai người như vậy mà đụng vào nhau, không ai từng nghĩ tới nụ hôn đầu tiên như thế của cô mất đi. À, cô kêu to, sau đó lại tát anh một cái. Anh bị đánh cũng không giận, chỉ dùng ánh mắt cổ quái nhìn cô hô một tiếng Dài Dài. Lần xem mắt đó dĩ nhiên là thất bại. Đây cũng là kết quả của Tiểu Ngư mong muốn trước đó. Chỉ cần có thể ngăn cản được cuộc xem mắt này, khiến cho đối tượng hẹn hò của cô không có xem trúng cô ấy, đập phá như thế nào đều không sao. Nhưng ngày đó, cô lại để mất trái tim của mình, trái tim giao cho người đàn ông hôn cô. Mặc dù nụ hôn đó ngoài ý muốn, nhưng đó là nụ hôn đầu tiên của cô. Lần thứ hai gặp nhau là anh hai và chị dâu cưng ga rắn lôi kéo cô đi gặp Cao Phong. Lúc ấy cô căn bản không biết Cao Phong chính là đối tượng xem mắt. Cô không muốn đi xem mắt vì thật ra cô không muốn quen bất cứ người đàn ông nào, nhưng không ngờ lại gặp phải anh ấy. Lần này anh ấy vẫn hôn cô, mà còn là cố ý. Hơi thở của anh ấy vẫn luôn luôn bao quanh cô, đầu lưỡi của anh ấy cũng rất bá đạo, vẫn luôn mạnh mẽ tiến công mỗi da thịt non nớt trong miệng của cô. Sau đó cô vẫn tát anh ấy một cái, nhưng đổi lại lấy một câu của anh ấy. Em thích anh, mà anh cũng thích em. Anh ấy trực tiếp khiến cô thở dốc vì kinh ngạc. Ánh mắt của anh ấy rất tinh khiết. Trong đôi mắt của anh ấy, có tình yêu thương rõ ràng, không xen lẫn thứ khác. Anh ấy nói anh ấy thích cô. Từ thích đó chính là từ thích em tai nhất mà cô từng nghe.

nhưng cũng đều nhờ có anh ta cứu cô, bằng không mặt của cô sẽ bị hủy sạch. Độ đậm của axit đủ để phá hủy toàn bộ khuôn mặt của cô, đây cũng là chỗ đáng sợ nhất của Chu Lâm đó. Gặp mặt kiểu này chị thật không ngờ, Tử Nhan thì thào nói, cô đã từng nghĩ đến ngàn vạn cách gặp nhau. Thật ra thì, ngay từ lúc Hứa Vạn Vân nói anh ta sẽ tìm đến cô thì trong lòng của cô đã có tính toán, thậm chí cũng chuẩn bị sẽ bị anh ta quấy nhiễu. Nhưng ngoài dữ liệu của cô, anh ta lại dùng cách này để xuất hiện. Con đường đến chỗ diễn tập khá khó đi, thật ra thì đường không xa. Tử Nhan lái xe cũng mười mấy tiếng, nhưng là một người phụ nữ, cô chạy xe lâu như thế thì thật là mệt, cho nên ngồi xe đến. Xe lửa không thể đến đúng nơi, nhưng có thể gọi xe hơi đi đến. Tử Nhan suy tính Dai Dai mang thai, cho nên lựa chọn xe lửa trước, rồi sau đó lại chuyển xe. Ngồi xe khổ sở, đổi xe cũng khổ sở, nhưng trong lòng hai cô chất chứa đầy tình yêu dành cho chồng, cho nên có khổ nữa cũng cảm thấy không khổ. Thật may là hai người có bạn, nếu như chỉ có một mình Tử Nhan đi thì cô thật không chịu nổi. Bọn họ đến huyện diễn tập đã là 2 giờ chiều rồi, ngồi xe đi đến nơi diễn tập lại tốn thêm 3 tiếng, cuối cùng mới tới nơi. Chỗ đó rất sâu, là một địa phương tốt, có trời xanh rừng rậm để diễn tập. Họ đến đều có thể thấy lều trại xanh lá. A Vũ, chúng em rốt cuộc đã tới. Hít vào một không khí, Tử Nhan cảm thấy tâm trạng đặc biệt tốt. Nhưng bên kia cũng rất nghiêm, họ căn bản không qua được. Chịu khổ cả đoạn đường như vậy mà lại không thể gặp mặt. Đột nhiên Tử Nhan cảm thấy bi ai vì gả cho quân nhân. Tử Nhan và Lưu Vũ rốt cuộc gặp mặt vì nhờ có anh hai Tử Lỗi ở nơi diễn tập nên muốn gặp nhau không khó mấy. Lúc này Lưu Vũ đã bị phơi đen như người châu Phi, nhưng mà ở trong mắt của Tử Nhan, anh ấy vẫn đẹp trai như trước. Sao các em lại tới? Thấy Tử Nhan và Dai Dai xuất hiện ở trường tập diễn, Lưu Vũ không nhìn được kinh ngạc. Ở trong lòng của anh chỉ có một ý niệm, nhất định là đã xảy ra chuyện, bằng không đưa theo tính tình của Tử Nhan, quyết định sẽ không xuất hiện tại nơi này. Mặt của em sao thế? Thấy trên mặt của cô có vết thương, mặc dù không lộ rõ, nhưng anh nhìn kỹ vẫn thấy. Tử Nhan lại không nói gì, mà chỉ nhào vào ngực của anh, im lặng rơi lệ. Gặp được anh, tất cả uất ức của cô đều cùng nhau bộc phát. Cũng chỉ có ở trong ngực anh, cô mới có thể cảm thấy an ổn. Đây là sự an ổn của một người chồng dành cho vợ mình. Em sẽ không bao giờ rời xa anh, không bao giờ rời nữa. Tử Nhan không ngừng lẩm bẩm những lời này. Lưu Vũ đau lòng ôm cô, mắt nhìn về phía Dai Dai, dùng ánh mắt hỏi thăm cô ấy chuyện gì đã xảy ra. Anh hai, chị dâu chịu uất ức, bị người ta... Dai Dai muốn nói, lại bị Tử Nhan ngăn cản. Dai Dai, đừng nói. Tử Nhan không muốn để Lưu Vũ biết những chuyện không hay đó, đang diễn tập, không thể để những chuyện đó phá hỏng tâm trạng của anh. Chỉ là vừa rồi vừa dứt lời, nước mắt lại lan xuống. Trong khoảng thời gian này cô tựa như ở trong ác mộng, vô cùng không thật. Nói, âm thanh của Lưu Vũ trầm xuống, chất vấn Dai Dai. Là Chu Lâm, cô ta dùng axit tạt chị dâu. Thật may là có người ra mặt cứu chị dâu, nhưng vẫn bị trúng một chút, cũng may là không sâu. Chu Lâm, lúc này đôi mày rậm của Lưu Vũ nhíu chặt lại, anh cắn răng nghiến lợi. À điên này, anh không tha cho cô ta. Được rồi, em không sao, chỉ phỏng một chút mà thôi. Anh xem đâu có sao đâu. Chu Lâm cũng gieo gió gặt bão rồi, axit rốt cuộc trúng hết vào người của cô ta mới thật sự là hủy mình. Hơn nữa cô ta còn bị cảnh sát bắt, có thể sẽ bị xử nặng. Tử Nhan an ủi anh, cũng như an ủi mình. Ở giữa núi xanh nước biếc, Lưu Vũ chỉ ôm Tử Nhan vào ngực. Ở nơi núi non yên tĩnh này, tình yêu của bọn họ cũng dài như núi xanh, sâu nước biếc. Dài dài nhìn, khóe miệng nở nụ cười, vuốt bụng của mình, cảm thấy giờ khắc này là hạnh phúc nhất. Nhưng Cao Phong của cô lại không có đi ra gặp cô. Nghe anh hai nói, Cao Phong mang theo người trong doanh trại ấy đi ra ngoài hành nhiệm vụ. Nghe nói, còn có Hùng Khải đi chung. Cao Phong, cô nhẹ nhàng nhớ tới, mặc dù không có nhìn thấy Cao Phong, nhưng cô biết Cao Phong nhất định cũng nhớ cô. Ngày đêm đó, hai cô vào ở trong khách sạn, quyết định hôm sau sẽ về, không quấy rầy Lưu Vũ diễn tập. Dù sao khi diễn tập bọn họ cũng không thể đi ra, nhưng ông trời vẫn ưu ái bọn họ. Đêm hôm đó, Lưu Vũ và Cao Phong vẫn đi ra ngoài gặp bọn họ, nghe nói là ý của tham mưu trưởng. Tổng chỉ huy tham mưu trưởng không phải là Tử Lỗi, anh của Tử Nhan sao? Xem ra Tử Lỗi thật thương em gái Tử Nhan nằm của mình. Nếu như không có sự giúp đỡ của anh ấy, Lưu Vũ và Cao Phong làm sao gặp mặt được hai người phụ nữ của mình đây? Đêm hôm ấy, Tử Nha nằm ở trong ngực Lưu Vũ, thấy an tâm hơn lúc nào hết. Cô nói, "À Vũ, chúng ta đã trải qua nhiều đau khổ, từ giờ khắc này nhất định sẽ hạnh phúc." Cô ngồi lên thân thể anh, nhẹ nhàng hôn anh. "Em muốn mang thai con của anh." Lưu Vũ lại cười, quay người lại đẻ cô dưới thân thể. Chuyện đứa nhỏ không vội, đứa bé và cha mẹ của nó có duyên phận. Chạy ra ngoài chơi mệt rồi, tự nhiên nó sẽ về. "Không, hiện tại em muốn bé trở vào bụng của em. À Vũ, em muốn mang thai." Tử Nhan khó được mẻ nheo. Lưu Vũ cưng chiều, điểm cái mũi của cô một cái. "Được, anh cho em một đứa bé." Nói xong nhẹ nhàng hôn cô, rất dịu dàng và rất sâu. Đứa bé vẫn luôn là nút thắt ở trong lòng Tử Nhan. Hai người kết hôn cũng đã được gần một năm, nhưng vẫn chưa có con. Cả Gia Gia kinh rồi. Lúc này, Tử Nhan chỉ dành cho Lưu Vũ tình yêu say đắm. Tự như cô nói, Lưu Vũ là trời của cô. "Tiểu Nhan, anh chính là cây con siêu vẹo." Lưu Vũ vong tình nói, hôn cô thật sâu. "Cây con siêu vẹo?" Tử Nhan muốn hỏi gì, nhưng đôi môi đã bị Lưu Vũ ngăn chặn. Chỉ truyền đến âm thanh của "đừng nói chuyện, hưởng thụ tình yêu của anh nào." Nụ hôn này dẫn dắt suy nghĩ của Tử Nhan rời đi, khiến cho cô không nhớ được cây con siêu vẹo. Trong lòng chỉ có Lưu Vũ của cô. Nụ hôn từ đôi môi trượt lên cổ, gieo xuống nhiều quả dâu tây lớn nhỏ. "À Vũ, cho em." Tử Nhan rốt cuộc không nhịn được kêu lên. Lưu Vũ cố ý hành hạ, mặc để cho cô kêu thế nào vẫn không cho cô. Đôi môi đã từ bụng rồi lên ngực. "À Vũ, két." Tử Nhan thở dốc, ngực phập phồng lên xuống, mỗi lần phập phồng sẽ chạm phải bờ môi của anh. Mặt Lưu Vũ tràn đầy ý xuân, thật ra thì anh cũng không chịu được, nhưng vì trêu đùa cô, muốn cho cô vui vẻ hơn, anh mới nhịn xuống dục vọng trong lòng, ngậm nụ mai của cô. "Ách." Tử Nhan rên rỉ, ưỡn ngực về môi của anh, muốn nhiều hơn. Lưu Vũ cũng nhịn không được nữa, lấp đầy cô thật sâu. Trong sự va chạm, hai người mồ hôi đầm đìa, từ từ lên đỉnh. Ở phòng bên cạnh, Cao Phong cũng đang ôm Dai Dai hoạt động. Bởi vì Dai Dai mang thai nên cậu ta chỉ có thể nhẹ nhàng ra vào, đưa cô ấy tới chỗ Cao. Bởi vì cách âm không tốt, khi Tử Nhan và Lưu Vũ lắng xuống, lại nghe được bên cạnh truyền đến tiếng thở dốc. Hai người bèn nhìn nhau cười. "À Vũ, em cảm thấy lần này em nhất định có thể mang thai." Lúc này cô cảm thấy một dòng nước ấm chảy vào chỗ sâu nhất trong người cô. Cô có thể cảm thấy một hạt mầm đang từ từ nảy mầm trong cơ thể. Lưu Vũ nghe nói như thế, đột nhiên nhổm dậy nhìn cô, trên mặt khó nén vui sướng. "Thật, thật, đợi đến khi anh diễn tập trở về, em đã mang bầu." Tử Nhan không biết là an ủi mình hay là đang an ủi Lưu Vũ, nhưng nói rất nghiêm túc. Lưu Vũ ôm chặt cô vào lồng ngực, thì thào nói, "Không có mang thai cũng không cần gấp, chúng ta còn trẻ, có nhiều thời gian." Nói xong, hôn lên trán của cô thật sâu. "Em còn muốn một hôn lễ không bị quấy rầy, anh còn thiếu em một hôn lễ đấy." Tử Nhan còn nói, "Ừ, chờ anh diễn tập trở lại, anh sẽ xin sếp cho nghỉ bù. Anh muốn cho Tiểu Nhan của anh một hôn lễ hoàn mỹ nhất, để cho Tiểu Nhan của anh làm cô dâu xinh đẹp nhất thế giới." "Anh đồng ý thì không cho phép gạt người ta, cũng không cho trì hoãn, bị chuyện quân khu." "Anh đồng ý với em, lần này nếu quân khu triệu hồi khẩn cấp nữa, anh liền chuyển nghề, bù một hôn lễ hoàn mỹ nhất cho Tiểu Nhan." "Không được đổi ý, chúng ta ngoẹo tay." "Được, ngoéo tay." Lưu Vũ bị tính trẻ con của cô khí chọc cho cười. Hai ngón tay, một đen một trắng, móc vào nhau, lâu như trời đất, vĩnh viễn không chia cách. Sau khi diễn tập xong đã là cuối tháng 6 rồi, hai tháng không gặp, khiến Lưu Vũ vô cùng nhớ nhung. Bên bàn cơm, mẹ Tử nói, "Tiểu Nhan, Tiểu Vũ, hôn lễ của hai con bị hủy bỏ, quân khu có diễn tập. Lần này mẹ và bà thông gia đã thương lượng tổ chức lần nữa. Nhất định phải cho con gái bảo bối của mẹ một hôn lễ hoàn mỹ nhất, không để nó chịu uất ức." Lúc này Tử Nhan thẹn thùng cười. Lưu Vũ lặng lẽ duỗi tay qua, bàn tay ấm áp bao lại bàn tay của cô. Có người chồng dịu dàng, Tử Nhan cảm thấy rất thỏa mãn. Mặc dù làm vợ người lính chua cay quá nhiều, nhưng có tình yêu của chồng mình thì tốt hơn mọi thứ. "Tiểu Nhan, ăn cá." Lưu Vũ cười, gắp một món cá lớn bỏ vào chén của cô. Vợ chồng hai người ân ái khiến rất nhiều người hâm mộ và ghen tị. Nhìn cá, Tử Nhan tràn đầy vui mừng, đang muốn gắp thêm bỏ vào miệng, đột nhiên lại buồn nôn. Cô vội vàng bụm miệng ói ra, chạy tới phòng vệ sinh ói ra. Cử động này của cô dọa sợ Lưu Vũ, anh vội vàng chạy tới hỏi,